Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Vậy thì tại sao cô lại phải khổ sở như vậy mà lại biến mình trở thành bộ dạng thất tình như thế này? Ai Tĩnh thấy buồn cười, rút ra mấy tờ khăn giấy, lau sạch toàn bộ nước mắt. Cô không nên đợi ở trong phòng nữa rồi, cô cần phải nhanh chóng đi ra ngoài. Bằng không khi mọi người trở lại, thấy mí mắt của cô vẫn còn sưng to như trước kia, thì mọi người sẽ cười nhạo cô mất. Đeo mắt kính ở trên khuôn mặt trắng nõn, cô bước ra khỏi nhà. Khu phố náo nhiệt sau giờ trưa, không còn nhiều người qua lại, mà Ai Tĩnh cũng không muốn mọi người tập trung chú ý vào mình, nên quyết định không đi dạo phố nữa. Cô chọn một quán cà phê ở đầu đường tùy ý ngồi xuống. Ngồi chưa được 2 phút thì có một người phụ nữ tự ý ngồi xuống trước mặt của cô. Tâm tình của Ai Tĩnh không tốt nên không để ý tới cô ta, bắt chéo chân, cắm đầu cắm cổ vừa uống cà phê vừa xem tạp chí thời trang. Cô muốn có bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Hạ Phong hả? Âm thanh văng váo hung hăng đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra như thế này chứ? Là đang nói chuyện với cô sao? Ai Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại. Không cần phải giả bộ cầu Ai Tĩnh, tôi chính là đang hỏi cô đó. Âm thanh cắn răng nghiến lợi từ trong đôi môi xinh đẹp đỏ mọng của Ngải Lâm được bật phát ra. Cô ta đã đi theo cô gái này cả một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể nói chuyện. Cô biết tôi ư? Cô ráng nuốt mấy chữ sau vào trong bụng, bởi vì cô thoáng nhận ra người phụ nữ này không có lễ phép hay là giáo dục, phách lối đến chết này chính là vợ trước của Hạ Phong. Hạ Phong là chồng của tôi, anh ấy rất là đa tình, sẽ không có hứng thú với cô lâu dài, cho nên cô không cần si tâm vọng tưởng có thể gả cho anh ấy. Ngải Lâm cố gắng khua môi múa mép cùng tình địch mặc cả. Không bằng cô chấp nhận điều kiện của tôi, cầm chi phiếu rồi nhanh chóng biến mất đi. Ai Tĩnh cố nén cơn giận mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Ngải Lâm. Không nghĩ tới cảnh vợ cả khi dễ vợ bé bằng nhiều thủ đoạn trong phim dài tập hay là tiểu thuyết tình yêu đang xảy ra một cách chân thật trong cuộc đời của cô chứ. Đáng tiếc, tin tức người vợ cả này thu nhập không đủ nhanh. Cô ta không biết rằng bọn họ đã chia tay rồi, còn là cô tự nguyện rời đi hay sao? Ừ, còn nên lấy một khoản tiền từ người phụ nữ này hay không nhỉ? Thuận tiện trị liệu một chút tâm tình mất khống chế, khóc đến sưng mắt cổ cô hay không cơ chứ? Ai Tĩnh mím mím môi mỏng, trong lòng không ngừng tính toán. Ngải Lâm nhìn Ai Tĩnh không nói một lời nào, cho rằng cô không chịu tiếp tục ý hiếp nói. Hôm nay tôi mang cả chi phiếu tới rồi, nếu như cô muốn tiền, đây là cơ hội duy nhất của cô, cho nên tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ra giá đi, nếu không khi bà nội Hạ Phong từ thị sẽ quay trở lại, bà không thích những cô gái nghèo. À ha, có chuyện để xem rồi nhá. Có phụ nữ thậm chí vì muốn đặt lại người phần ông mà có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy hay sao? Cô làm sao có thể phụ lòng hảo tâm của cô ta được cơ chứ? Ai Tĩnh quyết định dứt khoát làm cho người phụ nữ kinh kiệu này về sau sẽ không dám dùng tiền để đè người nữa. Vì vậy cô đưa ra 3 ngón tay. 30 triệu ư? Không thể nào, là quá nhiều. Ngải Lâm thở dốc vì kinh ngạc, trợn mắt nhìn Ai Tĩnh mà hét lên. Không nhiều như vậy đâu. Cuối cùng Ai Tĩnh mở miệng nhưng vẫn không thu về 3 ngón tay. 300 vạn ư? Đúng là khẩu vị của con nhà nghèo, khẩu vị lại nhỏ như vậy, sợ rằng 3 tỷ so ra còn ít so với giá trị con người của Hạ Phong. Không ngờ chỉ cần 300 vạn cũng có thể giành lại được anh. Cuộc sống thật sự là tốt đẹp mà. Ai Tĩnh nhìn Ngải Lâm á khẩu không nói ra được lời nào. Thật ra thì cô chỉ muốn 30 vạn, vừa có thể dạy dỗ Ngải Lâm một chút, vừa có thể giải quyết được tâm tình của mình. Nhưng nếu có người muốn cho thêm một số không thì cô cũng sẽ không ngại nhiều tiền đâu. Ngải Lâm vui vẻ lấy ra tờ chi phiếu ký tên tại chỗ. Cầm đi. Ngải Lâm lập tức để chi phiếu trước mặt của Ai Tĩnh. Ai Tĩnh hào phóng cầm lấy, cẩn thận xem xét kỹ. Quả nhiên là người hào phóng, ra tay mua tình cảm rất là kế phách. Cô nhớ là không được đi tìm Hạ Phong nữa. Ngải Lâm không ngừng cất tiếng dặn dò. Không thành vấn đề. Ai Tĩnh trả lời nhanh nhẹn dứt khoát. Từ trước đến giờ đều là Hạ Phong hẹn tìm cô, cho nên anh tuyệt đối sẽ không phá hư ước định. Vậy thì thật là tốt quá rồi. Ngải Lâm lộ ra một nụ cười sung sướng. Cô ta tuyệt đối không nghĩ tới tình yêu của Hạ Phong và tình địch là tình đơn phương. Anh chỉ là một phần tử nghe lời trước mặt người phụ nữ xinh đẹp này. Thấy Ai Tĩnh nhận lấy chi phiếu 300 vạn, Ngải Lâm hưng phấn đến nỗi gọi thêm 2 ly cà phê đá nữa. Tại sao chứ? Ai Tĩnh không hiểu vì sao lại có thêm một ly cà phê trước mặt của mình. Thì ăn mừng chúng ta đàm phán thành công. Ngải Lâm nâng chén ăn mừng. À thôi, được rồi. Có người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net